Vai diễn ngọt ngào của anh chờ em chắp bút. Chương 50, C50, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng cái đã nửa năm trôi qua. Hôm nay, bên trong một hiệu sách Tân Hoa, một sự kiện bán bookmark mới đang được tổ chức rầm rộ. Suýt chút đã làm tê liệt hệ thống giao thông trên nửa con phố này. Không thể không nói sự kiện bán bookmark này đã góp phần tăng thêm một chút nhiệt độ cho mùa đông vô cùng lạnh giá của Giang Thành. Bộ phim truyền hình Sleep đã trở nên nổi tiếng sau khi được phát sóng và nó đã là quán quân xếp hạng trong 2 tuần. Cuốn sách Sleep cũng nhân cơ hội này để trở nên phổ biến với sự nổi tiếng của bộ phim truyền hình. Ngoài ra, cuốn sách mới của Lạc Lạc đã được xuất bản gần đây. Trong một thời gian, các cuốn sách bán chạy nhất ở các hiệu sách lớn đều ngập tràn tiểu thuyết Lạc Đà màu hồng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vì doanh số bán sách rất tốt nên nhà xuất bản đã quyết định hợp tác với nhà sách và đặc biệt mời cô tham gia một sự kiện như vậy. Lạc Lạc ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ, bị một đám người vây quanh, đang sốt sắng nhéo bút ký tên từng người một, khẽ cau mày làm ra vẻ có chút khó khăn. Khi tôi nghĩ rằng cô ấy không nên có được bút hiệu 5 ký tự lúc đầu. Thật mệt mỏi để ký chữ ký của cô ấy. Chào, Lạc Lạc vẫn ký tên khác với nụ cười trên môi. Gấp từng trang sách lại, đưa cho cô gái nhỏ đối diện. Cô gái bất chấp những vì sao rực rỡ, lấy hai tay cuốn sổ có chữ ký. Mặc cho phía sau vẫn còn một đám người đang xếp hàng. Cô hào hứng nói, thưa bà, chúng ta hãy chụp ảnh chung nhé. Cháu rất thích bà. Tôi là người cũ của cô. Tôi là một người hâm mộ. Tôi đã đọc tất cả các cuốn sách của cô nhiều lần trước khi ngủ. Cô gái, cô có thể không? Số lượng, Lạc Lạc ngượng nghịu cười. Cô ấy thật sự trông không đẹp mắt trước ống kính. Nhưng cô cũng không vùng vẫy quá nhiều. Cũng không có lý do gì để từ chối một người hâm mộ nhiệt tình như vậy. Tay hơi đau nên cô đặt bút xuống. Cúi đầu cười, cứng ngắc cười, di động của fan để lại hình ảnh cô nàng không cười nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đáng yêu của cô nàng. Cảm ơn bà thật đáng yêu, tôi sẽ luôn ủng hộ bà. Lạc Lạc cũng thấp giọng ngượng ngùng nói. Không cần cảm ơn, cô ấy phồng má và hự, hai cái, ngồi trở lại vị trí của mình và tiếp tục ra dấu. Cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nhìn thấy nhiều người như vậy. Lạc Lạc kiên trì gần 2 tiếng đồng hồ không chút thay đổi sắc mặt cũng thật lòng ngưỡng mộ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nếu bác sĩ Lô nhìn thấy, nhất định sẽ tự khen mình mới lạ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đại tỷ, cô không muốn đừng viết cho tôi lời chúc. Ta một lát nữa sẽ kết hôn. Độc giả thường đến và nói với cô ấy để yêu cầu cô ấy viết thêm một vài lời chúc. Thường là như một chú cá coi để thi vào đại học hoặc như một lời tỏ tình với bạn gái. Lạc Lạc cũng đáp ứng. Dù sao cô cũng cảm thấy lời nói của mình thật vô giá trị. Nếu khiến người đọc hài lòng là đủ. Sẽ tốt hơn nếu thỉnh thoảng có thể hoạt động như một chú cá coi. Nghe độc giả này nói sắp kết hôn. Lạc Lạc suy nghĩ một hồi mới viết dòng chữ, ngọt ngào, dài dài, ở chính giữa trang chủ của cuốn sách. Có vẻ như cô ấy sẽ chỉ ước người khác điều này trong đám cưới. Tôi nhớ rằng trong đám cưới của Từ Bối Bối lần trước, lời chúc cô ấy viết cho người khác trên phong bao đỏ cũng vậy. Sau khi thêm chữ ký, lạc đà nhỏ màu hồng của mình, Lạc Lạc đưa cuốn sách cho người đọc đối diện bằng cả hai tay. Anh ngẩng đầu lên nhưng không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt của Phó Uyển Hủy. Cô sững người một lúc, nhớ lại những gì vừa nói với chính mình. Trong lòng không khỏi mỉm cười ngạc nhiên. Chị muốn kết hôn. Phó Uyển Hủy chớp mắt ra hiệu vẫn còn nhiều người đang xếp hàng. Uyển Hủy cầm lấy cuốn sách và mỉm cười nói. Cảm ơn. Một giờ sau, sự kiện ký tên cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi ký liên tiếp gần 1.000 cuốn sách, Lạc Lạc cảm thấy tay mình gần như không phải của mình. Khi các nhân viên di tản khỏi địa điểm tổ chức sự kiện, cô ấy rời đi không vội vã, lướt qua hiệu sách và vô tình thấy Phó Uyển Hủy cũng đang đọc sách ở góc hiệu sách. Cô sững người một lúc, vội vàng đi tới chào hỏi. Chị Uyển Hủy. Phó Uyển Hủy đặt cuốn sách xuống và mỉm cười hài lòng với cô ấy. Sự kiện đã kết thúc. Tôi chỉ đang chờ em. Thấy gần đây em đã hồi phục khá tốt. Ở một khung cảnh lớn như vậy cũng không sợ sân khấu nên em có thể sống được ở đó. Em đã ký hợp đồng với độc giả. Điều đó thật tuyệt vời. Nói xong, cô ấy lấy ra một tấm thiệp cưới màu đỏ tươi tinh tế từ trong túi sách của mình và đưa cho Lạc Lạc. Lạc Lạc cũng mỉm cười nhận lấy. Khi cô mở nó ra, cô ấy là cô dâu và chàng rể là một người tên là Tề Vân. Khi Phó Uyển Hủy nhìn thấy Lạc Lạc nhìn chằm chằm vào tên của chú rể, cô ấy ngượng ngùng giải thích. Ồ, thật ra, Tề Vân này chính là người đàn ông khi tôi gặp anh lần trước. Lạc Lạc gật đầu và phát ra một tiếng. Ồ, dài, cô nhớ rằng chỉ 2 tháng trước, cô tình cờ gặp Phó Uyển Hủy ở siêu thị. Sau đó, cô nhìn thấy cô ấy với một người đàn ông mặc quân phục. Người đàn ông đó trông khá đẹp. Chủ yếu là vì anh ta rất cao và có vẻ như có thể bắt kịp kệ hàng trên cùng của siêu thị. Ngay cả thân hình cao 1.7 mét của Phó Uyển Hủy khi đứng bên cạnh cũng cảm thấy mình như một chú chim nhỏ. Tuy nhiên, lúc đó cả hai đều tỏ ra rất thận trọng. Nên mới ở giai đoạn tìm hiểu ban đầu. Không ngờ lại kết hôn sớm như vậy. Thực ra, cha tôi muốn giới thiệu anh ấy với tôi 2 năm trước. Anh ấy là người hẹn hò mù quáng của tôi. Nhưng tôi đã không bỏ qua. Nhưng may mắn thay, tôi đã không bỏ lỡ Tề Vân. Tôi đã thành công đưa mình vào đêm trước khi kết hôn. Anh ấy là một người lính và anh ấy thường hơi khó chịu. Nhưng vì tôi lớn hơn nên tôi sẽ không chọn nhiều như vậy. Phó Uyển Hủy cười nhạt, tự đùa mình, Lạc Lạc cảm thấy mình gần đây thật sự có chút khác thường. Tuy rằng đã sớm sắp 30 tuổi, nhưng có chút hơi thở thiếu nữ lên xuống cả người. Nhìn trẻ hơn bao giờ hết, có vẻ như mặc dù Phó Uyển Hủy rất ghét vị hôn phu của mình, nên Tề Vân chiều chuộng cô ấy rất nhiều. Lạc Lạc cười nhẹ. Cảm thấy vui mừng cho cô. Chúc mừng. Mà này, Lạc Lạc, Phó Nhiên gần đây có liên lạc với em không? Phó Uyển Hủy do dự, nhưng hạ giọng và ngập ngừng hỏi cô. Lạc Lạc dừng lại, vẫn mỉm cười và lắc đầu. Phó Uyển Hủy cũng nhún vai. Bất lực nói, chị không thể liên lạc với em ấy ở nhà. Chị thực sự không biết em ấy đang trốn ở đâu. Không có em ấy chiến đấu với chị những ngày này. Chị luôn cảm thấy mình đã bắt đầu sống một cuộc sống tầm thường. Khi chị thức dậy, em thấy rằng chị đã chìm vào học hỏi từ quỹ đạo cuộc sống của những người phụ nữ bình thường. Chị bắt đầu nghĩ đến việc kết hôn và xây dựng tổ ấm và chị thậm chí không quan tâm đến việc kiếm việc làm hay thăng tiến. Lạc Lạc mím môi cười. Không nói gì. Trong 6 tháng qua, vẫn không có tin tức gì về Phó Nhiên. Bất kể cô liên lạc với anh bằng cách nào, anh sẽ không bao giờ xuất hiện hoặc thậm chí trả lời bất cứ điều gì. Nhưng cô luôn cảm thấy Phó Nhiên luôn ở bên cạnh cô và anh đang chơi trò trốn tìm với cô. Ví dụ, chỉ cần cô đã ăn hơn 2 bữa ăn liên tiếp, một ghi chú cảnh báo sẽ thường xuyên xuất hiện trên tủ lạnh. Hoặc đôi khi cô ca sẽ rất hào hứng và đến gặp Lạc Lạc để chơi các trò chơi mà nó thường chơi với Phó Nhiên. cô ấy đã mua một chiếc Edonkey nhỏ cách đây không lâu và một lần một trong những chiếc cốc nhỏ của Edonkey bị rơi và nó đã được chữa lành một cách khó hiểu vào ngày hôm sau. Mới hôm kia, ai đó đã gửi cho cô một chiếc bánh kem dâu tây rất đẹp mà không cần chữ ký. Cô biết anh vẫn ở đó, chỉ là anh ấy chưa sẵn sàng xuất hiện trước mặt mọi người. Sau đó cô nghĩ về điều này. Trước đây, Lạc Lạc biết rằng trạng thái tinh thần của cô không tốt. Điều này khiến cô luôn gặp trở ngại về ngôn ngữ. Trong nhiều năm, cô ấy đã cố gắng làm cho bản thân trở nên tích cực và giống như những người bình thường. Sau đó với sự giúp đỡ của Phó Nhiên, cô ấy đã thành công. Nhưng cô không để ý rằng Phó Nhiên cũng có một căn bệnh ẩn giấu trong lòng. Thông thường căn bệnh ẩn giấu này sẽ không bộc phát. Hơn nữa, anh là một người giỏi ngụy trang như vậy. Cho dù trong lòng thật sự có cái gì đó khó trừ khử, làm sao có cơ hội dễ dàng nhận thấy sự kỳ lạ của anh. Ngay cả Lô Như Chu với tư cách là một bác sĩ tâm lý, đã xử lý Phó Nhiên rất nhiều lần và anh ta chưa bao giờ tìm thấy bất kỳ vấn đề nào với anh ta. Vì vậy, sau khi một chuyện thực sự xảy ra mà anh cảm thấy mình không thể xử lý được, anh chỉ có thể ẩn mình. Sau khi Lạc Lạc hỏi ý kiến của Lô Như Chu, cô ấy nói rằng tính cách tránh né này rất dễ xảy ra với Phó Nhiên. Người có vẻ như có một sự nghiệp hoàn hảo và khá thành công. Nếu bạn là một người bình thường, bạn có thể khai sáng và hướng dẫn họ. Nhưng nếu Phó Nhiên muốn ẩn mình thì sẽ không ai có thể tìm ra được. Lạc Lạc chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nếu nửa năm vẫn chưa đủ, cô sẽ tiếp tục đợi từ năm này qua năm khác. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ xuất hiện. Hơn nữa, những dấu vết mà Phó Nhiên để lại trong cuộc sống của cô gần đây ngày càng thường xuyên hơn. Đây là một dấu hiệu tốt. Cô tin rằng ngày này không còn xa nữa. Vào thời điểm này, tấm áp phích của bộ phim truyền hình Sleep vẫn được treo trên tấm biển trạm dừng xe buýt và nó vẫn chỉ là một tấm áp phích một người. Dù đã tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí nhưng đâu đâu vẫn có thể thấy những thông tin liên quan trong con mắt của rất nhiều người hâm mộ và khán giả mong chờ. Anh chỉ đi nghỉ dưỡng, lưu luyến không rời. Trong poster, anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đầu tóc chỉnh tề, trông giống một chàng trai đặc biệt tươi tắn và nắng ấm. Nhưng trong mắt anh ấy lại có một con chim mờ ám không phù hợp với dáng vẻ của anh ấy. Như thể có vô số người đang chờ đợi để đi tìm hiểu câu chuyện. Lạc Lạc lúc đó mới chợt hiểu ra tại sao Phó Nhiên lại chọn vai nam thứ số 2. Có lẽ anh cảm thấy vai diễn này rất giống với mình hồi cấp 3. Chính xác mà nói, anh ấy rất giống anh ấy trong suy nghĩ của Lạc Lạc ở trường trung học. Một lúc sau, xe buýt đã đến. Cô bỏ đi những suy nghĩ vô bổ này, thu dọn đồ đạc của mình để lên xe về nhà. Xe buýt hôm nay hơi đông và không còn một chỗ ngồi. Lạc Lạc đã phải giữ một số sách trong xe buýt. Bên cạnh cô ấy là một cặp đôi đại học. Như thể họ vừa mới cãi nhau xong và các cô gái đang lúng túng với các chàng trai trên xe. Mặc dù hai người cãi nhau rất khẽ, nhưng Lạc Lạc vẫn có thể nghe rõ bọn họ ở phòng bên cạnh. Cô gái sụt sịt chửi rủa. Giờ mày còn biết đến tao? Mày làm gì lúc nãy? Thiếu niên cũng tức tối gãi gãi đầu không biết giải thích thế nào. Anh không biết làm sao lại như thế này. Tất cả đều là lỗi của anh. Là lỗi của anh. Em tin anh là ma. Anh kêu em đợi ở cổng công viên lâu như vậy. 4 tiếng đồng hồ đấy. 4 tiếng đồng hồ rồi. Có cô gái nào đợi lâu như vậy không? Em không quan tâm đến anh nữa. Mày khốn nạn khốn nạn. Đừng tưởng chia tay với mày mà sợ. Cô gái chửi bới rồi bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Chàng trai ánh mắt đầy đau khổ ôm chầm lấy cô gái. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh thề. Anh sẽ không bao giờ làm việc trái phép nữa. Anh sẽ nghe lời em. Được chứ. Em chưa bao giờ cãi nhau với anh. Nhưng em càng ngốc hơn. Ngốc nhưng anh biết bây giờ không có gì quan trọng hơn em. Anh xin lỗi. Xin em đừng chia tay. Em đánh anh. Cậu nhóc quả thực rất ngốc. Lúc này cậu không thể nói gì khác để dỗ dành cô bé. Câu nói nhiều nhất trong cả quá trình là: anh xin lỗi. Nhưng trong giây tiếp theo, dường như sau một hồi thiếu ngôn ngữ, anh ta quyết định có hành động thể xác và dang rộng vòng tay ôm cô gái vào lòng. Miệng cô gái vẫn đang chửi rủa, nhưng sau đó cô từ từ hạ giọng và bật ra những tiếng khóc khe khẽ trong vòng tay anh. Lạc Lạc ngơ ngác nhìn cặp đôi và chớp mắt. Cô gái nhận thấy rằng có ai đó đang theo dõi họ và cô ấy ngừng khóc một cách ngượng ngùng. Lạc Lạc định thần lại, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Cô ấy cảm thấy việc nhìn chằm chằm vào mọi người và cãi vã như thế này có vẻ hơi không đẹp. 10 phút sau, cô ra khỏi xe và trở về căn hộ nơi Phó Nhiên đã sống cùng cô. Cô nhìn chằm chằm mọi thứ trong phòng. Mọi thứ vẫn rất trật tự. Ngay cả mùi trong phòng cũng không có gì thay đổi. Vẫn là hương thơm nhàn nhạt trước khi đốt đi. Tuy nhiên, nó dường như không phải là một cách để tiếp tục như thế này. Cô ngơ ngác đứng ở cửa phòng, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi trên xe buýt. Trong lòng đột nhiên thanh tỉnh một chút. Cô đặt cuốn sách trên tay xuống, mở máy, dùng trang web để tìm số điện thoại của một công ty chuyển nhà. Bấm số ngay lập tức. Này, xin chào, có phải là công chuyển nhà XX không? Tôi muốn chuyển đi, phiền anh qua ngay được không? Vừa rồi anh chuyển nhà đi. Có thể thỉnh chủ nhân đến và đón tôi ngay bây giờ. Tôi ở đây. Địa chỉ của tôi là phòng XXX. Tòa nhà XX. Vườn XX. Tôi muốn chuyển đến tòa nhà XX. Tòa nhà XX. Được rồi. Cảm ơn anh. Lạc Lạc cúp điện thoại một hơi. Lập tức động thủ thu dọn. Đầu tiên, cô phân loại quần áo trong phòng ngủ, máy tính, đồ vệ sinh cá nhân. Cuối cùng, cô chỉ cần cho hai nhóc tí hành lý lớn nhất là Coca và Sprite vào một cái lồng rồi định cùng nhau đóng gói đi. Mọi thứ của cô đều nhỏ và linh tinh và về cơ bản không có gì to tát ngoại trừ vật nuôi. Nhưng sau khi bỏ lỡ những lùm xùm này, ngôi nhà bỗng trở nên vắng vẻ, trở lại như xưa khi Phó Nhiên sống một mình. Nửa giờ sau, ông chủ của công ty chuyển nhà gọi điện nói rằng anh đã xuống lầu rồi. Lạc Lạc nở nụ cười kiên định. Đầu tiên đi tới tủ lạnh. Trên tủ lạnh viết một dòng: vì anh không có ở đây, nên em đơn phương tuyên bố chúng ta đã cãi nhau và em sẽ bỏ nhà đi. Sau khi đặt bút sang một bên, Lạc Lạc cảm thấy có chút vui mừng. Cùng với cậu chủ lái xe dọn hết những thứ linh tinh xuống xe dưới lầu, định quay về sống ở căn nhà thuê ở tiểu khu. Cô và Phó Nhiên đã ở bên nhau lâu như vậy, như thể họ chưa từng cãi nhau bao giờ. Trước kia Phó Nhiên có thể quán xuyến mọi việc. Lạc Lạc tính tình mềm mỏng, căn bản sẽ không có mâu thuẫn giữa hai người. Nhưng anh đã tự một mình và biến mất nửa năm. Là bạn gái, dù tính tình tốt thế nào thì cô cũng nên có quyền giận dỗi. Cãi vã. Chỉ vài ngày trước, cô thấy một blogger về món súp gà nói rằng một cuộc cãi vã đúng mực giữa bạn trai và bạn gái chắc chắn có thể làm tăng mối quan hệ và có thể nó sẽ khiến người đàn ông thay đổi suy nghĩ và yêu bạn nhiều hơn. Ngồi trong xe, vị chủ nhà không nhận ra Lạc Lạc và nói với giọng địa phương: cô gái, cô không thể nghĩ về nó. Đây là căn hộ cao cấp nhất trong khu vực của chúng tôi. Những người sống trong đó đều giàu có. Cả đời này chúng tôi không đủ tiền mua một căn nhà ở đây. Thấy cô nuôi cả chó và mèo, cô không là một người nghèo. Tại sao cô phải chuyển đến một khu chung cư cũ như vậy? Có phải hay không tiền thuê nhà không đủ cho nên phải chuyển đến một địa điểm khác? Lạc Lạc ngượng ngùng cười nói: đây là nhà bạn trai của tôi. Khi cậu ấy nghe thấy một câu như vậy, cậu ấy tỏ vẻ: tiểu thư, tôi đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Cậu ta cười tủm tỉm nói: cô cùng bạn trai cãi nhau, cô không có ở nhà sau lưng liền lén lút bỏ chạy. Tại sao? Đã đánh lớn như vậy, bạn trai của cô còn không có tới đuổi cô trở về. Vị tài xế ung dung quay vô lăng và thể hiện kinh nghiệm yêu đương của mình. Vợ tôi lúc nào cũng thích làm tôi bực mình, nhất là khi mới cưới. Ngày nào cũng phải về nhà mẹ đẻ. Không phải nói đi. Thường thì ồn ào tôi chưa cảm nhận được. Khi tôi thấy cô ấy rời đi, ngạc nhiên, tôi tôi thực sự không thoải mái khi sống trong ngôi nhà đó một mình, và không phải vì không có ai dọn dẹp và nấu ăn để chăm sóc của những đứa trẻ. Tôi nghĩ rằng tôi thực sự không thể sống thiếu cô ấy. Sau đó, tôi chạy đến nhà mẹ cô ấy, cầu xin để cô ấy quay lại. Lạc Lạc cười vì cảm thấy dễ thương khi nghe cậu ta nói chuyện phiếm. Vì vậy, cô không lo lắng về việc mang nhiều thứ như vậy cùng một lúc. Nếu bạn trai của cô trở về và nhìn thấy căn phòng trống, cô nói rằng anh ấy cảm thấy rất khó chịu. Dù sao, hãy mang hành lý đi một chút là xong. Cậu ta chế giễu, cậu ta cười trước, Lạc Lạc cũng cười theo. Nhưng sau khi cười, khóe miệng không khỏi có chút nặng nề. Cô thực sự không biết liệu lần này Phó Nhiên có quay lại hay không. Tuy nhiên, dọc theo đường đi, tài xế lái xe nghiêm túc động viên chính mình thuyết phục cũng không thuyết phục rời đi. Trong lòng thật ra có chút mong đợi. Chẳng bao lâu, cô trở lại ngôi nhà mà cô đã ở, sau khi tài xế giúp cô khiêng những thứ đó lên. Sau vài câu nói nhẹ nhõm với cô, anh liền rời đi. Lạc Lạc nhìn căn nhà đã ở nhiều năm. Tuy rằng thân ái, nhưng trong lòng vẫn là có chút trống trải. Cô ấy dọn dẹp nhà cửa cẩn thận, sắp xếp đồ đạc rồi thả Coca và Surprise ra. Qua một hồi lâu, trời cũng đã nhá nhem tối. Vào ban đêm, cô nằm trên giường, tự hỏi mình đã trở nên bí bách và không thể ngủ được nữa. Hơn nữa, phòng nhỏ, không có chỗ để chơi với Coca và Surprise. Cô thường phải bò lên giường để cọ sát với nhau. Cô thức giấc lúc nửa đêm, nhìn vào điện thoại và Phó Nhiên vẫn không trả lời. Cô khẽ thở dài, trằn trọc trở mình, mãi đến rạng sáng mới chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ. Trên thực tế, ngoại trừ điều kiện sống kém hơn một chút, Lạc Lạc cảm thấy cuộc sống không có nhiều khác biệt. Cô vừa đăng ký một lớp học lái xe để làm giàu cho cuộc sống của mình. Với sự bình thường hóa các kỹ năng xã hội của mình, cô ấy thường phải chạy đến những nơi như nhà xuất bản hoặc xưởng phim và truyền hình. Cô chỉ cảm thấy rằng Edonki nhỏ thực sự không đáng tin cậy. Thường đi xa hơn một chút và đình công giữa chừng. Và cô đã tiết kiệm được một ít tiền gần đây. Vì vậy cô có thể mua một chiếc Volkswagen Polo và lái nó. Lạc Lạc có khả năng học từ và ngôn ngữ rất tốt. Nhưng kỹ năng thực hành của cô luôn tương đối kém. Từ khi học tiểu học, cô đã là một người vụng về. Thậm chí có thể nhảy thể dục nhịp điệu. Trong lớp không có chỗ nào cần phải biểu diễn các chương trình văn hóa. Vì vậy, cô đã vượt qua môn học của mình một cách thoải mái. Nhưng đến môn 2 và môn 3, cô chỉ vấp và trượt. Môn 2 thi 5 lần. Môn 2 chỉ đậu 3-4 lần. Huấn luyện viên bị liệt vào một trong những hố đen trong sự nghiệp giảng dạy của mình. Tuy nhiên, cuối cùng Lạc Lạc cũng nhận được bằng lái xe một cách mãn nguyện. Cô muốn đề cập đến chiếc xe của cửa hàng 4S ngày hôm đó và dự định lái chiếc xe này để dự đám cưới của Phó Uyển Hủy trong 2 ngày nữa. Chà, mặc dù kỹ năng lái xe của Lạc Lạc không tốt, nhưng cô luôn cảm thấy rằng chỉ cần có chứng chỉ. Điều đó cho thấy cô phải có khả năng đi đường trường. Ngày cưới của Phó Uyển Hủy, Lạc Lạc đã khởi hành trước đó 1 giờ. Di chuyển với tốc độ không đổi trên những con đường đông đúc trong thành phố với tốc độ 30 km/h, suy cho cùng. Dám lên đường là một chuyện, lái vào bãi là chuyện khác. Nhưng dù ở tốc độ thấp như vậy vẫn không ngăn được hố đen kỹ năng lái xe tối. Tại một cột đèn giao thông, Lạc Lạc va chạm với chiếc Mercedes-Benz ở làn phía trước. Trước khi cảnh sát giao thông đến, cô biết rằng mình phải chịu trách nhiệm chính. Xe phía trước đã thấy đèn đỏ nên dừng lại nhưng cô chần chừ. Thấy đèn đỏ thì chưa đạp phanh. Đạp phanh gấp thì đã quá muộn rồi mới tông vào. Chiếc Mercedes-Benz trông còn rất mới và một phần sơn đã bị bong ra khỏi vỏ, khiến nó trông hơi khó coi. Lạc Lạc không biết phải đền bù bao nhiêu cho lần va quệt này. Trước đây khi mua xe, cô thấy báo giá các dòng xe Mercedes-Benz khác nhau rất đa dạng. Dao động từ 300.000 đến 10 triệu. Dù thế nào đi nữa, cô ấy vẫn phải xin lỗi trước. Lạc Lạc bước đến cửa xe lái chính, gõ nhẹ vào cửa. chủ nhân mặc dù biết phía sau có tai nạn nhưng không hề xuống xe. Lúc này ngay cả cửa sổ cũng chỉ hạ xuống một nửa. Cao ngạo khinh thường, Lạc Lạc nhìn qua tựa hồ có nam nhân ngồi ở hàng ghế sau. Nhưng từ góc độ này nhìn không rõ lắm, bị ghế che khuất hoàn toàn. Có chuyện gì vậy? Nghe chủ xe nói chuyện với mình. Cô vội vàng quay lại chú ý và ngượng ngùng nói. Em xin lỗi anh, vừa rồi xe em đâm vào xe anh. Thật sự xin lỗi, tay nghề lái xe của em không tốt. Anh có điều gì đó không ổn, nhưng anh cũng đừng quá lo lắng. Nhìn số tiền đền bù ước tính là em sẽ trả thôi. Không phải đợi cảnh sát giao thông đến đâu. Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau đột nhiên bật cười. Lạc Lạc không biết anh ta đang cười cái gì, nhưng nghĩ tiếng cười có chút quen thuộc. Tài xế ngẩng đầu nhìn, hình như đang nhìn người đàn ông trong gương chiếu hậu. Trầm ngâm nói với Lạc Lạc. Cô ơi, chúng tôi cũng đang vội. Cô về xe trước trả tiền đi. Bồi thường hãy nói sau nhé. Không ngờ bên kia lại thành ra loại thái độ thờ ơ như thế này. Lạc Lạc sững người một lúc, vội vàng nói. Anh có thể để lại số điện thoại cho em được không? Sau khi anh đi sửa chữa và ước lượng, báo giá đền bù cụ thể, em sẽ thanh toán tiền cho anh được không? Cảm ơn anh. Lạc Lạc ghi chú lại và lùi lại hai bước. Chiếc Mercedes-Benz tranh thủ một đèn xanh khác và lao ra khỏi ngã tư. Lạc Lạc sững sờ, sau đó nhìn số điện thoại phi thường chiếu lệ trên tờ giấy bạc này. Trên đó có 4 con số giống nhau được kết nối với nhau. Giống như chỉ thấy ở văn phòng kinh doanh và nơi bán rượu vang. Cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chỉ sau đó, cảnh sát giao thông mới vội vàng chạy tới. Nhưng khi thấy hai chủ xe có vẻ đã trở nên riêng tư, họ mới yên tâm trở lại. Đồng thời thúc giục Lạc Lạc nhanh chóng lái xe ra khỏi đường chính để không gây ra ùn tắc giao thông. Đoạn đường còn lại, Lạc Lạc lái xe đến nơi dự đám cưới mà không xảy ra sự cố. Sau khi đậu xe một cách quanh co trong bãi đậu xe, việc đầu tiên cô làm là nhận ra từng chiếc Mercedes trong gara. Sau khi xác nhận vừa rồi không có ai, cô mới thở dài một hơi mệt mỏi. Có lẽ chỉ là cô suy nghĩ quá nhiều. Bước vào sảnh cưới có rất nhiều người mặc quân phục. Đám cưới lẽ ra phải mơ mộng, sôi động bỗng trở nên nghiêm túc và quy củ hơn. May mắn thay, Vương Cừ đưa một nhóm bạn của anh ấy đến tham gia cùng anh ấy và anh ấy đã rất tích cực trước đám cưới. Chưa kể Phó Uyển Hủy là em gái của bạn Vương Cừ và nhà họ Phó luôn có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với giới truyền thông nên không có gì ngạc nhiên. Khi thấy họ ở đây, khi Vương Cừ nhìn thấy Lạc Lạc, anh ta ngay lập tức được một người bạn cũ chăm sóc và kéo cô vào trung tâm của nhóm lễ hội. Diệp Hoan Nhĩ nói cô đã khởi hành từ lâu. Tại sao bây giờ mới tới? Có phải trên đường hoàn toàn quên mất cô dâu của tôi không? Kể từ khi Vương Cừ ngăn chặn lời chế giễu của Phó Nhiên, cả người anh ta trở nên kiêu ngạo và ngạo mạn hơn. Nhưng hễ gặp người quen là anh ta phải giễu cợt vài câu. Hơn nữa, Lạc Lạc luôn là chủ đề chế giễu của Vương Cừ. Nhưng may mắn thay, Diệp Hoan Nhĩ đã giúp che đậy điều đó. Mỗi lần anh ta nói những điều vô lương tâm lúc sau Diệp Hoan Nhĩ sẽ tự dạy anh ta. Lúc này, Diệp Hoan Nhĩ lại đang vồ vào đầu Vương Cừ và cô ấy đã lấy một trái thanh long để bịt miệng anh ta lại. Lạc Lạc ngượng ngùng cười cười. Kỹ năng lái xe của tôi không tốt. Trên đường gặp tai nạn nên đến muộn. Diệp Hoan Nhĩ mỉm cười. Giây trước anh ta đáng thương biết bao nhiêu đối với Vương Cừ. Lúc này anh ta mới nhìn vẻ mặt của Lạc Lạc thật dịu dàng. Lạc Lạc, tôi nghe nói cô vẫn còn đi học lái xe như khi tôi còn học đại học. Tôi luôn muốn học hỏi. Nhưng tôi đang quay phim và không có thời gian. Tôi biết mình nên theo dõi cảnh đua xe để bây giờ tôi có thể có thêm một kỹ năng. Những từ này, ngay cả Lạc Lạc cũng nghe thấy giọng nói. Bẩn thỉu, bên trong, những người trong cả bàn tiệc gần như không ai cười. Khoe rằng ông Vương, không biết xấu hổ, và Diệp Hoan Nhĩ thật sự. Có phúc, toàn bộ khuôn mặt Diệp Hoan Nhĩ đỏ bừng. Cô nhìn chằm chằm Vương Cừ. Vương Khúc Khúc, anh muốn nói lại lần nữa sao? muốn tôi nói rõ hơn cho anh, để mọi người biết Vương Tổng anh uy nghiêm thế nào. Vương Cừ không dám nói nữa, và Diệp Hoan Nhĩ cũng là một người phụ nữ phi thường khi cô ấy mở lời. Anh cúi đầu cười thầm, sau đó vừa lòng lấy một cái đĩa vào bát của cô. Người muốn quanh co là ai? Diệp Hoan Nhĩ nắm lấy lỗ tai của anh, nhìn thấy Vương Cừ cùng Diệp Hoan Nhĩ tán tỉnh và chửi bới. Lạc Lạc cũng cảm thấy thích thú, nhưng nếu Phó Nhiên ở đây, anh sẽ không có phản ứng gì với kiểu đùa này. Cô đoán cô chỉ cười tâu toét với mọi người và thậm chí không để lộ răng với họ. Không hiểu sao nghĩ đến Phó Nhiên, ánh mắt Lạc Lạc càng thêm cô đơn. Không mất nhiều thời gian để đám cưới bắt đầu. Trong một bản nhạc violin du dương và duyên dáng, Phó Uyển Hủy lần lượt bước vào địa điểm với tư cách là một cô dâu. Mặc một chiếc váy cưới cổ điển màu trắng, Phó Uyển Hủy bước vào dưới sự chú ý của mọi người. Ôm lấy người đàn ông cao lớn bên cạnh, Tề Vân có lẽ đã quen với cách quản lý biểu hiện nghiêm túc này. Trong một dịp ấm áp và ngọt ngào như vậy, anh ấy cư xử cực kỳ chặt chẽ, có lẽ quá căng thẳng, và bước đi của anh ấy có vẻ hơi mất tự nhiên. Khi Phó Thầm đưa tay Phó Uyển Hủy cho anh, khóe mắt của hai người có chút ướt át, chỉ có khuôn mặt Phó Uyển Hủy luôn nở một nụ cười nông cạn, tràn ngập sự ngọt ngào khó tả. Dường như trong khoảng thời gian Phó Nhiên biến mất, Phó Uyển Hủy đã trải qua một cuộc tái sinh, từ bỏ tất cả những gì không thể đặt xuống trước đó, và đón nhận một tương lai mới. Nam MC hùng hồn kể lại câu chuyện của cặp đôi quen nhau, cuối cùng bước vào sảnh cưới. Đến giây phút trao nhẫn và hôn nhau, Lạc Lạc cũng không kìm được xúc động. Với tư cách là một người cha dưỡng, Phó Nhiên không chỉ có nghĩa vụ pháp lý để chăm sóc Phó Uyển Hủy. Ít nhất là trong thời điểm này, ông đã coi cô như con gái ruột của mình. Phó Uyển Hủy, người vì tình cảm quá lâu đã quay lại, tìm được người có thể yêu và ở bên mình trong cuộc đời này. Theo Phó Uyển Hủy đánh giá hơn 30 năm qua, Tề Vân này có thể không phải là người đàn ông yêu thích của cô ấy. Nhưng trong tương lai, anh ta là người thích hợp nhất với cô ấy. Lạc Lạc luôn cảm thấy Phó Nhiên đang theo dõi tất cả những chuyện này. Dù gì thì đây cũng là em gái của anh. Cho dù thái độ của anh đối với cô em gái này như thế nào thì cô vẫn cảm thấy giữa họ có một tình cảm không thể tách rời. Vì vậy, cô đứng dậy, nhìn khung cảnh đám cưới khổng lồ, tìm kiếm nhưng không thấy gì. Sau đó ngơ ngác ngồi trở lại vị trí ban đầu. Diệp Hoan Nhĩ ngồi bên cạnh cũng đã khóc rối rít. Vương Cừ khẽ choàng tay qua vai cô, ghé vào tai cô thề thốt, lúc đó anh sẽ làm cho em lớn hơn, để cho em đời này không thể chia tay anh. Diệp Hoan Nhĩ phá bỏ sức mạnh trong một giây, cắt, và nhìn Vương Cừ ngây người. Đám cưới kết thúc trong vui vẻ và ngọt ngào như thế. Khi Lạc Lạc nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ tối. Cô đi đến bãi đậu xe và định lái xe của mình ra ngoài, nhưng không thể giải thích được rằng biển số xe bị đụng vào buổi sáng đã được sửa lại. Thậm chí lớp sơn đã bị trà đi dường như đã được phun lại bằng tấm mới, hoàn toàn không có dấu vết chảy xước của xe. Đồng thời, trên cần gạt nước có tờ rơi bảo hiểm xe. Từ khi Lạc Lạc chuyển về nhà thuê, cuộc sống khó khăn khiến anh có dấu hiệu bùng cháy. Anh dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Không còn một ngọn khói. Đối với những dấu vết chỉ để lại cho cô thậm chí còn muốn quay lại nhiều lần. Bởi vì những dấu vết đó chính là nơi cô lưu luyến nhất và có thể khiến cô thật sự cảm nhận được sự tồn tại của Phó Nhiên. Nhưng để có thể ép Phó Nhiên đi ra, Lạc Lạc vẫn phải kìm lại. Cuối cùng, nhìn thấy chiếc xe được sửa chữa không thể giải thích được này, cô tin chắc, anh nhất định phải ở bên cạnh cô. Cô nghĩ đến điều gì? Cô vội vàng lên xe tìm số điện thoại lạ mà tài xế cho mình lúc sáng. Cô bấm số ngay lập tức. Tít, tít, tít. Sau tiếng tít ngắn thứ 5, điện thoại đã được nhấc máy. Lạc Lạc không ngờ điện thoại đã được kết nối. Khi cô ấy nói, "Xin chào." Giọng điệu của cô ấy trở nên nghẹn ngào và không thể kiểm soát được. P, Phó Nhiên, là anh sao? Cô ngậm lấy cái mũi chua xót của mình. Trong lòng thật sự không kiềm chế được. không có âm thanh ở đầu bên kia của điện thoại. Lạc Lạc cười, càng kích động nói, Phó Nhiên, là anh sao, phải không? Cô hơi ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông cầm điện thoại di động đứng sau cây cột trong bãi đậu xe. Mỉm cười với cô sững sờ một lúc, còn chưa kịp cẩn thận xác định chi tiết. Nước mắt đã không kìm được mà giàn giụa. Một giây tiếp theo, chân cô không nhịn được tăng tốc đi về phía người đó. Bước đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy tới ôm lấy anh. Như thể sau này, anh sẽ lại biến mất. Hoặc cô sợ, đây là một bóng ma sẽ xuất hiện trong cõi mộng của cô không biết bao nhiêu lần. Anh rốt cục cũng nguyện ý trở về. Lạc Lạc đã khóc, nắm chặt lấy áo sơ mi của anh và kéo ra nhiều nếp gấp. Phó Nhiên im lặng, dần dần vươn hai tay ra ôm lấy cô đang khóc rối rít và ôm chặt vào lòng. Anh có thể cảm thấy hơi thở nhấp nhô của cô dịu đi một chút trên lồng ngực anh và gần như tất cả những giọt nước mắt sắp thấm đậm áo khoác của anh nghĩ mình sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để nhìn thấy mặt trời nữa. Ít nhất là trong 3 năm, anh không thể chấp nhận được bản thân thế này mà bất lực. Không biết phải đối mặt với người mình yêu như thế nào. Nhưng hiện tại ôm cô, anh vẫn cảm thấy mình sai một cách sai lầm. Lạc Lạc dở khóc dở cười, đột nhiên mạnh mẽ giơ tay lên, nhưng cuối cùng chỉ là yếu ớt ngã vào trong ngực anh ta. Vừa mở miệng liền phát hiện nữ nhân trời sinh khả năng chọc giận người thật tâm. Không đào tạo là bắt buộc. Anh không phải đang trốn tránh em sao? Anh không phải muốn ẩn mình ở nơi không ai có thể nhìn thấy. Anh không muốn em quan tâm đến anh. Vậy thì anh trở về làm gì? Cô không thể bình tĩnh suy xét những khó khăn và hoàn cảnh của anh. Bị bỏ rơi lâu như vậy, trong bụng như lửa đốt. Nước mũi chua xót khiến cô nghẹn ngào. Phải chuyển những lời còn lại thành một. Những chuyển động mềm mại của nắm đấm đánh vào anh một cách bừa bãi. Nhìn cô vừa khóc vừa chửi rủa, Phó Nhiên cảm thấy hơi khó chịu khi bị liên lụy. Nhưng khóe mắt vẫn dần mở ra. Trước khi tỏ tình quá mức trước mặt cô, anh đã không kìm được cảm xúc dâng trào. Cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng theo nước mắt của cô. Kỹ năng lái xe của em thật tệ. Anh sợ trên đường về em sẽ xảy ra tai nạn gì. Anh đã nghĩ đến điều đó. Để tránh việc anh phải dọn dẹp đống lộn xộn lớn hơn cho em, anh sẽ làm tài xế đưa em về nhà. Vậy thì anh vẫn đi. Đừng đi. Anh biết em đã ở đó suốt. Toàn văn, cách chương.